Chương 336, số tiền lớn treo giải thưởng. Hoàng thượng nếu nói Tần Tự cũng không phải Tần gia huyết mạch, kia Tần Tự tên này tự nhiên đều là giả. Nam tướng chính là nam họ, coi như sắc phong cũng nên thượng nam tự tên này, huống hồ nam tướng trước mắt còn đợi tại tướng phủ, chưa chân chính khôi phục nữ nhi thân, kia trong cung Loan phi nương nương tự nhiên làm không được tính ra. Quân thần vừa nghĩ đến trong cung có cái không khí đồng dạng nhìn không thấy Loan phi, liền cảm thấy vô cùng lộn xộn. Mà những năm gần đây nam tướng tại hai cái thân phận ở giữa qua lại cắt, cư nhiên đều làm đến không khiến người phát hiện thân phận của nàng, cũng quả nhiên là lợi hại. Lần nữa Phong Phi Thương Hàn giật ánh mắt dừng ở nói chuyện đại thần trên người, giọng điệu gợn sóng không kinh, chấm ngược lại là nghĩ, được nam tướng không đồng ý a quần thần ngây người. Nam tướng không đồng ý thiên hạ này còn có nữ tử dám không đồng ý tiến cung vì phi nam tướng trước kia nữ giả nam trang đều không ngại người bên ngoài ánh mắt. Nguyện ý trở thành đế vương luyến sủng, có thể thấy được trong lòng hẳn là có hoàng thượng, lúc này khôi phục nữ nhi thân, hơn nữa đều đang có mang, có thể quang minh chính đại tiến cung vị phi, nàng lại không nguyện ý ác không, không phải không nguyện ý, mà là không đồng ý dám tình hoàng thượng phong phi còn muốn trưng binh được phi tử. Đồng ý đây là cái gì đạo lý nam tướng trong bụng mang thai chấm con nối roi, chấm cũng không nguyện ý tiểu hoàng tử sinh ra sau không có danh phận. Thương Hàn Duật thản nhiên nói, cho nên ngay hôm nay bắt đầu, bất kể là ai, phàm là có thể ở không chọc nam tướng sinh khí hơn nữa không làm thương hại nàng điều kiện tiên quyết, có biện pháp nhường nàng đáp ứng tiến cung làm hậu, chấm tức khắc cho hậu thưởng, thăng quan tiến tước, liền thăng ba cấp. Cái này sự dụ hoặc quả thực kinh người. Quần thần nhóm tinh thần chấn động, nhịn không được bắt đầu nóng lòng muốn thử, chỉ có Dung Sở Tu Vinh đại nhân bình tĩnh cực kỳ. Các vị đừng cao hứng quá sớm. Không chút để ý nhìn quét cả điện đại thần. Hắn không nhanh không chậm mở miệng, to lớn hấp dẫn bình thường đều là thành lập tại ngang nhau trình độ khó khăn thượng, bổn tướng đều không có tin tưởng có thể làm được sự tình, các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Cả triều văn võ lập tức kinh ngạc, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Dung Sở Tu. Dung tướng đều làm không được mọi người trầm mặc suy nghĩ một lát, cảm thấy Dung tướng lời nói này lời nói được không phải không có lý, nếu là nam tướng thực sự có như vậy dễ nói chuyện. Hoàng thượng cũng không đến mức ở trong này số tiền lớn treo giải thưởng có tác dụng kế sách. Huống hồ còn có tiền đề. Không thể nhường nam tướng sinh khí, không thể nhường nam tướng gặp nguy hiểm. Cho nên dụ dỗ đe dọa hẳn là không thể thực hiện được. Dù sao nam tướng cái gì cũng không thiếu, nàng muốn cái gì hoàng thượng đều cho được đến, nhưng là tại cấp được đến dưới tình huống, nàng vẫn là không nguyện ý, chỉ có thể chứng minh lợi dụ không có hiệu quả. Cưỡng bức. Ha ha. Ngươi cưỡng bức một cái thử xem hoàng thượng nói không thể nhường nam tướng mất hứng, hơn nữa vị kia tướng gia xưa nay không theo bài suy nghĩ ra bài, tính tình quả thật không thể nói rõ tốt, lần trước Thái Hậu thọ bữa tiệc phát cáo kết quả bọn họ còn không quên đâu, ai dám chọc nàng mất hứng vẫn không thể nhường nàng có một chút nguy hiểm. Cái này quá khó khăn. Chúng thần dục dịch tâm tư bắt đầu hiện kỳ tức cổ, cau mày, cùng hoàng thượng cùng nhau phát sầu. Hoàng thượng đăng cơ đã có 3 năm. Hay không nên tổ chức một lần tuyển tú sung làm doanh hậu cung lại có một cái đại thần khuyên can, nam tướng nghe được hoàng thượng tuyển tú tin tức, nói không chính xác có cảm giác nguy cơ, bởi vậy đáp ứng vào cung đâu. Dung Sở Tu quay đầu nhìn về phía nói chuyện triều thần, cười nhạo một tiếng, cận đại người, đầu óc ngươi không có vấn đề đi khuyên hoàng thượng tuyển tú nam tự sẽ cảm thấy có cảm giác nguy cơ hoàng thượng nếu dám ở nơi này thời điểm tuyển tú. Nam tử chỉ sợ trực tiếp mang theo trong bụng hải tử xa chạy cao bay còn kém không nhiều.